Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Dũng Sông Asgard. Asgard trong tiên cung, một đạo kim sắc hình tròn môn đột nhiên theo bên trong mở ra. Hai bóng người theo trong cửa đi ra. Thật mạnh linh lực, Ogurizin mới vừa bước ra một bước, đi đến Asgard bên trong, liền bị nơi này năng lượng mật độ khiếp sợ. Asgard là cửu giới trung tâm, tự nhiên có một bộ. Những linh lực này đều là theo những thế giới khác lấy ra. Như là Dark Elf cùng Frost Giant trong thế giới, đã là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Sở dĩ những chủng tộc này đều đối Asgard người hận thấu xương. Ancient One giải thích, mà trái đất cũng không hề biến thành như vậy. Tất cả nguyên nhân, nói vậy đều là bởi vì ngài. Ogurizin nhìn Ancient One Pháp Sư, cười nói, Ancient One rụt rè mỉm cười. Hiển nhiên đã là ngầm thừa nhận điểm này. Nếu như không phải nàng tỏa chấn trái đất, như vậy thời kỳ viễn cổ, phong kiến thời kỳ, Odin bọn họ nhưng là lấy thần danh nghĩa ở trên cao nhìn xuống cất bước ở trên mặt đất. Thần, cao quý bao nhiêu mà là ngạo mạn xưng hô. Thế nhưng ở sức mạnh chênh lệch đến một cái khoảng cách sau. Câu này liền cũng không phải một câu chuyện cười. Như là thần sấm búa. Asgard người thể chất đều là bọn họ tiền vốn. Người cổ đại lại nhìn tới người hiện đại phóng thích đầu đạn hạt nhân uy lực. Lại làm sao không phải ở nhìn thần bình thường đây? Thế nhưng cũng nhờ có nhân loại có các loại ẩn giấu cường giả làm chống đỡ, mới không có làm cho nhân loại biến thành Dark Elf cùng Frost Giant dáng vẻ kia. Frost Giant chịu nhận tính làm, sở dĩ liền là tinh cầu tiếp cận khô cạn cũng vẫn ở nỗ lực chống đỡ. Mà Dark Elf tắc chịu nhận tính thấp hơn, đã tiếp cận cực hạn rồi. Asgard người có Bifrost loại này chiến lược vũ khí, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cửu giới căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải là người nào đều là chí tôn pháp sư, có thể ở trong vũ trụ ngao du, tùy ý mở ra cửa liền kỳ. Không có loại này truyền tống tính chất Bifrost, Dark Elf, Frost Giant, vẫn là Searcher, Ragnarok hỏa diễm người khổng lồ. Đều chỉ có thể cúi đầu chịu đòn. Chớ nói chi là Asgard người bản thân liền cực kỳ mạnh mẽ rồi. Hai người bọn họ xuất hiện tại Asgard chớp mắt. Khoảng cách Asgard 10 cây em ở ngoài, một người da đen liền lập tức ngẩng đầu lên. Trong tay hắn nắm một thanh mảnh vũ kiếm, nhìn qua tráng kiện mà mạnh mẽ. Trong ánh mắt của hắn tỏa ra vô tận tia sáng. Hiển nhiên hắn một đôi đồng tử tuyệt không phải là vật phàm. Asgard bị người xâm lấn rồi. Hắn kinh ngạc cả kinh kêu lên. Hai người này là lúc nào? Là làm sao xuất hiện ở đây? Hắn không chút do dự theo cái hông của chính mình gỡ xuống một cái sừng châu hào. Sau đó thổi lên nó. Du dương kèn sừng châu ở toàn bộ Asgard bên trong lan tràn. Toàn bộ Asgard phảng phất đều tỉnh lại bình thường. Asgard mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó các nam nhân dồn dập mặc vào giáp trụ, cầm lấy trường thương vũ khí, đi ra khỏi cửa, đồng thời để mọi người trong nhà của chính mình trước tiên trốn ở nhà. Asgard liền là như vậy, toàn dân đều binh. Cũng chính bởi vì vậy, ở thần sấm ba bên trong, bọn họ hầu như là bị Hela cho lập tức giết tuyệt. Thanh niên trai tráng lập tức liền đứt gãy rồi. Lần này, bọn họ nghênh địch cũng là dường như thần sấm ba bên trong như vậy. Tự có tổ chức từng tầng xông tới. Như là hai đồ muốn theo Bifrost bên kia chạy tới muốn thời gian nhất định. Thế nhưng bọn họ muốn ngăn cản kẻ địch lời nói lại có thể ở bên trong đến ở ngoài làm chống đối. Bản hẳn là như vậy, đi bộ nhàn nhã đi về phía trước hai người thật giống như là ở tản bộ bình thường. Thế nhưng hai người bọn họ trang phục, thậm chí là huyết thống, cùng Asgard thực sự là quá hoàn toàn không hợp rồi. Sở dĩ hai người trong nháy mắt liền bị Asgard hộ vệ phát hiện rồi. Sau đó bọn họ liền giống như đàn ong bình thường chen chúc mà tới. Đứng lại, kẻ xâm lấn, dừng lại, bọn họ trong miệng hô to, nỗ lực ngăn cản Oguri Jin cùng Ancient One Pháp Sư. Thế nhưng hai người chỉ là đi về phía trước, làm có thể cùng thần vương Odin phân đình chống đỡ chí tôn Pháp Sư. Ancient One là sẽ không lĩnh hội những này tạp binh nhóm. Oguri Jin cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là theo nàng đi về phía trước. Bọn họ hiện tại đã ở Asgard trong hoàng cung rồi. Rất nhiều Asgard các vệ binh từ bên ngoài hội tụ đến. Mà bên trong hoàng gia vệ sĩ nhóm Tắc càng sốt sắng hơn. Hiện tại toàn bộ Asgard là Loki làm chủ. Ở thần vương Odin ngủ say hiện tại, Loki thực lực thực sự là khó kẻ dưới phục tùng. Nếu là Thor ở đây bọn họ còn có thể an tâm một điểm cũng khó nói. Đây chính là một vị cường giả có thể mang đến nhân tâm cùng lực liên kết. Người tới người phương nào? Vì chuyện gì? Một vị trên người mặc màu tối trường bào, đầu đeo lên uốn lượn góc quan nam nhân gầy yếu cuối cùng vội vã chạy tới. Hắn vừa vội vã đuổi tới, vừa lớn tiếng mà quát hỏi. Chỉ có điều nhìn tư thái của hắn, hoàn toàn không có cách nào để bọn họ yên ổn. Bởi vì hắn là trò đùa giai chi thần Loki, hoàn toàn không có thần sấm Thor thực lực. Cái này cũng là thần sấm bộ thứ nhất bên trong hai huynh đệ phân cao thấp địa phương. Xin lỗi, lần này không phải đến tìm được ngươi rồi. Loki, Oguri Jin trên mặt lộ ra nét mặt xin lỗi đến nhìn hắn. Thật giống như là trưởng bối nhìn tiểu bối bình thường. Vẻ mặt của hắn để Loki cực kỳ không dễ chịu. Hắn há mồm ra, muốn nói cái gì biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình. Thế nhưng một trận sức mạnh vô hình theo bên cạnh hắn xông qua. Loki tức khắc sờn cả tóc gáy, lấy pháp thuật của hắn năng lực tới nói. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng vừa nãy có món đồ gì theo trên người hắn thổi phẩy tới. Là lực lượng nào đó, sức mạnh đáng sợ, hắn vẫn còn đang suy tư ở giữa. Bên người vệ sĩ nhóm cũng đã liên tiếp ngã xuống. Hắn kinh sợ nhìn bên cạnh hơn 1.000 vệ sĩ ngã xuống. Lại không rõ bọn họ đến cùng vì cái gì mà ngã xuống. Đối phương sử dụng chính là cùng ma lực. Thần lực hoàn toàn khác nhau hệ thống sức mạnh. Này không khỏi để hắn mờ mịt luống cuống. Hắn không phải loại kia chính diện đối địch chiến sĩ. Âm mưu quỷ kế hắn am hiểu. Gây xích mích ly gián hắn sở trường, đùa bỡn nhân tâm hắn tinh thông. Thế nhưng bây giờ cùng kẻ địch một trọi một thời điểm, hắn khả năng liền thao bên người Asgard 4 dũng sĩ cũng không bằng. Hiện tại hắn phải làm gì? Không sai năng lực, Ancient One thưởng thức nhìn Oguri Jin nói rằng, ân là cái gọi là Haosoku Haki đồ vật. Ban đầu là không đủ để trực tiếp đem thể chất cường vào địa cầu người Asgard người cho chấn ngất đi. Chỉ có điều ở trong đó gia nhập niệm năng lực, phát, sở dĩ uy lực lập tức tăng cường rồi. Oguri Jin cười giải thích đến, Ancient One khe khẽ gật đầu. Nàng biết Oguri Jin sở học cực tạp, thế nhưng là tạp mà không loạn, có thể lẫn nhau bù đắp. Ở đây loại phối hợp điều kiện tiên quyết. Hắn mới có thể cùng American Senchi đánh cái hòa nhau, như là Haosoku Haki phối hợp phát tổ hợp, tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân phối hợp. Như vậy chúng ta đi thôi. Oguri Jin đối với Ancient One nói rằng, hắn xoay đầu lại nhìn duy nhất đứng ở giữa sân Loki nói rằng, vừa vặn, chuyện này cũng cùng ngươi có liên quan, ngươi cũng cùng chúng ta đồng thời tới đi. Đi nơi nào? Loki cắn chính mình hàm răng, ép buộc chính mình không phát ra run rẩy hàm răng tiếng va chạm đến. Gian tiếng hỏi, đi gọi tỉnh cha của ngươi. Asgard Vương, Odin, Oguri Jin cùng Ancient One đi về phía trước, cũng không quay đầu lại nói rằng. Loki kinh hãi, hắn còn tưởng rằng đối phương là đến ám sát hoặc là tiến công Asgard kẻ địch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, phảng phất cũng không phải chuyện như vậy. Chờ đã, Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn luống cuống tay chân đuổi theo Oguri Jin bước chân, kém chút bị chính mình đấu bồng vướng một té. Có chút chật vật gọi lớn vào. Có một số việc không phải ngươi có thể xử lý. Chúng ta cần để cho vị này bách chiến bách thắng thiên thần thức tỉnh mới có thể biết đáp án. Oguri Jin cũng không quay đầu lại nói rằng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.